Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3471, gió lớn nổi lên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ầm ầm, Việt cổ thần thư, cùng ma thần thạch trụ đụng nhau trung tâm, đại địa xé rách, cuồng bạo mà lực lượng hỗn loạn tàn phá bừa bãi. Cường hoành khí kình vọt tới, cổ tân liền lùi mấy bước, khó có thể tin nhìn về phía đối diện Việt cổ quân. Việt cổ quân cùng thần thư kết hợp làm một thể về sau, thần huyết đang không ngừng thiêu đốt, bạo phát đi ra chiến lực, kéo lên một mảng lớn, đạt tới nửa bước đại tự tại tình trạng. Việt cổ thí thần, trước phệ bản thân. Việt cổ quân thét dài một tiếng, trên thân huyết nhục toàn bộ nổ tung, chỉ còn khung xương. Từng thiên thần thư trang giấy bay ra ngoài, rõ ràng tốc độ cực nhanh, nhưng, bởi vì thời gian quy tắc cải biến, từ thần ngục phương hướng nhìn lại, những trang giấy này tốc độ phi thường chậm chạp. Cuối cùng hoàn toàn dừng lại, trở nên đứng im, lấy Việt cổ quân làm trung tâm, phương viên ngàn trượng, thời gian ngừng lại. Giữa thiên địa, vang lên một đạo mờ mịt mơ hồ chú âm. Từng thiên thần thư trang giấy, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, phát ra khí tức như muốn làm cho thế giới hóa thành tận thế. Huyết đồ nói, đây là có chuyện gì? La sinh thiên thở dài một tiếng, ánh mắt từ phẫn nộ, chuyển thành tôn kính, nói. Là phần tự thân đại chuyển luân chú. La sinh thiên cùng La Sa, đều là lấy La sát tộc lễ tiết, hướng Việt cổ quân vị trí hành lễ. Thúc phụ, Tuyết Hải Thái tử hốc mắt ướt át, lòng sinh vô tận hận ý cùng sát niệm. Hội tụ tại Tuyết Hải Thái tử hậu phương La sát tộc chư thần, toàn bộ trang nghiêm túc mục, trong ánh mắt mang theo bi thống, lấy giống nhau phương thức hành lễ. Bọn họ cũng đều biết, Việt cổ quân sở dĩ đốt tự thân, chính là muốn vì bọn họ giết ra một con đường sống. Là muốn vì La sát tộc liều một cái tương lai, đáng giá tôn kính. Đây mới là thần quốc chi chủ nên có đảm đương. Sư trí thần tôn cùng cổ tân sở dĩ không kiêng nể gì cả, cũng là bởi vì bọn hắn kết luận, Việt cổ quân không dám ở trong thần thành tự bạo thần nguyên, không có khả năng lựa chọn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng không có ngờ tới, hắn còn có một chiêu như vậy đốt người cấm thuật. Hai người đều là cảm nhận được nguy cơ, công phạt ra ngoài, muốn ngăn cản Việt cổ quân hoàn thành đại chuyển luân chú. Sư trí thần tôn dẫn tới lôi phạt thiên tôn to lớn quang ảnh, đỏ như máu sắc che trời cự nhân, sải bước đi tới, một quyền trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm, thần thư trang giấy chung quanh thời gian quy tắc cùng thời gian ấn ký điểm sáng dày đặc. Một quyền này ẩn chứa lôi điện chi lực, bị thời gian hóa giải, chỉ là ở trong không gian, đánh ra một đoàn gợn sóng. Oanh, ma thần thạch trụ ngay sau đó rơi xuống. Trong cột đá, ẩn chứa đại ma thần ngày xưa lưu lại thủy tổ thần văn, có thể ảnh hưởng thời gian quy tắc, Việt cổ thần thư, từng thiên trang giấy, bị đánh đến rung động. Liền ngay cả Việt cổ quân cốt thân, cũng đột nhiên lay động một cái, suýt nữa rơi xuống. Đi thôi, hiện tại liền rời đi. Kiếm cốt phân thân cánh tay trái vung lên, thần quang vẩy xuống, đem trong thần ngục tất cả tu sĩ thu sạch nhập tay áo trái, tiếp theo, hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng bạc, bay ra thần ngục. Bạch. Kiếm cốt phân thân cản đến Việt cổ quân phía trước, bổ ra thần kiếm, đếm mãi không hết chiến kiếm tùy theo bay ra, cùng ma thần thạch trụ liều mạng một kích. Rất nhiều chiến kiếm hóa thành mảnh vỡ, vẩy xuống đầy đất. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm cốt phân thân cùng cổ tân đồng thời hướng về sau lùi lại. Cổ tân tiếng cười to như thiên lôi đi qua, nói. Tốt một bộ kiếm cốt tiên cổ năm tháng trôi qua, lại còn có uy thế như thế. Bản thân nếu có thể đem luyện hóa, tương lai có thể dòm nhìn tổ cảnh chi bí. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thiên mỗ mời về. Việt cổ quân thanh âm vang lên lần nữa. Kiếm cốt phân thân cảm nhận được, sau lưng Việt cổ quân khí tức tại cấp tốc kéo lên, sinh mệnh đang thiêu đốt, thần thư nhiệt độ càng ngày càng cực nóng. Thế là, hóa thành một đạo kiếm quang, vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, tránh đi công tới lôi phạt thiên tôn thời gian cùng ma thần thạch trụ, phóng tới hậu phương Tuyết Hải Thái tử bọn người. Theo ta đi. Kiếm cốt phân thân đem bọn hắn thu sạch nhập thần bào màu trắng bạc, hướng rời xa chiến trường phương hướng bay đi. Hậu phương, Việt cổ quân cốt thân biến mất, hóa thành điểm sáng, hoàn toàn dung nhập trong, Việt cổ thần thư, từng thiên trang giấy. Nghe nói mỗi một thời đại Việt cổ đế quân thuộc về, đều là như vậy. Tại sắp vẫn lạc thời điểm, đem suốt đời lực lượng dung nhập Việt cổ thần thư, hóa thành một thiên trang giấy. Đúng là như thế, Việt cổ thần thư, mới càng ngày càng cường đại, trở thành Việt cổ thần quốc đệ nhất chí bảo. Giờ phút này, bầu trời biến thành màu vàng. Một thiên tràn đầy thần văn tờ giấy màu vàng kim, từ thiên khung rơi xuống, vô biên vô hạn, không nhìn thấy bờ, giống như là một tòa hình vuông đại thế giới. Ngay sau đó, là tấm thứ hai, tấm thứ ba. Ngay tại truy kích kiếm cốt phân thân sư trí thần tôn cùng cổ tân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lại không dáng tươi cười. Sư trí thần tôn toàn lực ứng phó vận chuyển thể nội thần khí, thôi động phong lôi chu thần trận, mượn lôi phạt thiên tôn thời gian, chống lên rơi xuống tờ giấy màu vàng kim. Cổ Tân đem ma thần thạch trụ đứng ở mặt đất, thần khu cùng trên cột đá pho tượng hòa làm một thể. Kiếm cốt phân thân quay đầu nhìn lại, phát hiện sư trí thần tôn cùng Cổ Tân đều bị chấn áp đến từng tầng tờ giấy màu vàng kim phía dưới, đồng thời, bị Việt Cổ thần thư, lực lượng không ngừng luyện hóa, giống như là muốn bị thu vào trong sách vở. Phong lôi chu thần trận uy lực, lập tức đại giảm. Kiếm cốt phân thân lâm không một kiếm chém ra, vạch phá màn sáng trận pháp, gợn sóng từng đạo. Tiếp theo, mũi kiếm trùng điệp rơi xuống một cây trên trận kỳ, tướng kỳ cán chặt đứt. Xoạt, phong lôi chu thần trận xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng lỗ hồng, kiếm cốt phân thân thuận thế liền xông ra ngoài. Nhưng, vừa mới rơi xuống đất, kiếm cốt phân thân liền dừng lại. Dòm nhìn tứ phương, phát hiện chính mình cũng không xuất hiện đến trong La Sát thần thành, trước mắt là đen kịt một màu, trên đại địa bùn đất là màu đỏ tươi. Trong dòng sông nước, là đục ngầu thi thủy. Giết La Sát tộc nhiều như vậy thần linh, ngay cả Việt cổ quân đều chết trong tay ngươi, ngươi còn muốn chạy ra La Sát thần thành. Một thanh âm, ở trong hắc ám vang lên. Định tổ đi ra, rất hiển nhiên, trước mắt tòa này đen kịt không gian, chính là định tổ thần cảnh thế giới. Sau kiếm cốt phân thân một bước lao ra mạt pháp thần vương, mặt biến thành màu gan heo, lầu bầu nói. Thoát ly phong lôi chu thần trận, lại trốn không thoát định tổ lòng bàn tay. Thật một chút đường sống đều không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là không có đường sống, ngươi chỉ cần dâng ra một nửa thần hồn, thần phục với ta, hôm nay liền có thể sinh. Định tổ thân thể cao lớn, mặc một thân huyền khải, lưng đeo hai tay, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy áp lực thật lớn, phảng phất có mưa to gió lớn đập vào mặt. Định tổ sơn trên không phong bạo kịch liệt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng oanh minh. Rất nhiều La Sát tộc tu sĩ đi tới, hội tụ đến dưới núi, nhưng bị lục hợp trận ngăn trở, không cách nào tiến vào. Định tổ sơn, thần ngục, tộc phủ đều phát sinh một loại nào đó biến đổi lớn, hiện tại đến cùng nên làm cái gì a? Yên tâm, định tổ đã hiện thân, trời sập không được. Ngay tại những này tu sĩ nghị luận ầm ĩ lúc, trong núi một chỗ không gian, chấn động một chút. Bạch, định thần châm xuyên thấu lục hợp trận, từ bên trong bay ra ngoài. Trương Nhượng Trần cùng Lang Tổ đi theo định thần châm xuyên thấu trong mảnh lỗ thủng nhỏ này bay ra đến, giáng lâm đến định tổ sơn dưới, thần khí khuấy động ra ngoài, đem tụ tập dưới chân núi La Sát tộc tu sĩ đánh bay một mảng lớn. Trương Nhượng Trần nhìn về phía thần ngục phương vị. Chỉ gặp toàn bộ thần ngục đều bị nồng hậu dày đặc mây đen bao trùm, một cái cự đại vòi rồng, tại trong mây đen xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng chói mắt sáng. Có đại tự tại vô lượng khí tức từ trong mây đen phóng xuất ra, rất là khiếp người. Lang Tổ lộ ra vẻ ưu sầu, nói, là định tổ, hắn quả nhiên tại trong thần thành. Bây giờ nên làm gì? Bị chấn áp tại trong lồng giam không gian thiên âm thần mẫu, nói. Các ngươi không cải biến được đại cục, mau trốn đi, đi hoàng tộc tổ địa, nơi đó có rời đi La Sát thần thành thông đạo đặc thù. Trương Nhược Trần nói, đều đến lúc này, thần mẫu còn muốn đùa bỡn tâm cơ, thật sự cho rằng Nhược Trần thấy không rõ thế cục. Rõ ràng là các ngươi đại thế đã mất mới đúng. Đại đế xuất hiện, để cho các ngươi tại định tổ sơn kế hoạch thất bại trong gang tấc, mà cái này chắc chắn dắt một phát động toàn thân, để cho các ngươi hoàn mỹ không một tì vết bố cục, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng, rốt cuộc bổ không lên. Thiên âm thần mẫu nói, Nhược Trần coi là, chúng ta không có thôi diễn qua hiện tại đây hết thảy. La diễn có khả năng giả chết, vốn là tại chúng ta trong giả thiết. Cục lớn như vậy, chúng ta tất yếu bảo đảm vạn vô nhất thất, làm sao có thể chỉ có nhị đại nhân, Tề Lâm, Túng Mục thần tôn tham dự. Ý của ngươi là, Khôi Lượng Hoàng tới? Hay là nói Tam Sát Đế Quân? Trương Nhượng Trần mượn cơ hội hỏi. Thiên âm thần mẫu không có trả lời, ngược lại nói. Ngươi thả ta rời đi, chỉ có ta tại, mới có thể tại lượng tổ chức bảo trụ Sa Nhi cùng Thiên Nhi tính mệnh. Mang ta lên, ngươi coi như chạy ra thần thành, vị trí của ngươi cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị suy tính đến, đi không nổi. Thần mẫu đây là đem Nhược Trần trở thành tiểu hài tử lừa gạt. Khôi Lượng Hoàng, Tam Sát Đế Quân bọn hắn tới thì như thế nào, đại đế nếu hiện thân, địa ngục giới vị kia thiên tôn tất nhiên cũng tới, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Trương Nhượng Trần mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng không nắm chắc. Bởi vì, hắn lấy chân lý chi tâm, có thể nhìn trộm thiên âm thần mẫu nội tâm, có thể cảm nhận được nàng trong lời nói có chân tình thực lòng tồn tại. Điều này nói rõ, thiên âm thần mẫu rất không coi trọng bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nói, lượng tổ chức chuẩn bị, so với hắn dự đoán, khả năng còn muốn đầy đủ. Thậm chí có khả năng, sớm thôi diễn qua phong đô đại đế tại La Sát thần thành, đồng thời có cách đối phó. Thần mẫu vốn nên minh bạch ta nhất định phải mang La Sa đi, vô luận hôm nay ván này như thế nào gian nguy, chỉ có tử chiến. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén lăng lệ, nói, Lang tổ tiền bối, còn xin ngươi đi một chuyến tộc phủ, bên kia thần lực ba động tiết ra ngoài, tất nhiên phát sinh biến cố. Lang tổ đương nhiên minh bạch, ở trong La Sát thần thành, muốn cùng Định tổ đấu pháp, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chỉ có nắm giữ hộ thành thần thành quyền khống chế, mới có liều mạng cơ hội. Lang tổ thét dài một tiếng, hóa thành ma lang bản thể, chạy ra ngoài. Trương Nhượng Trần lấy ra Đại La thần ấn, nâng quá đỉnh đầu, hét lớn một tiếng. Đại La thần ấn ở đây, La Diễn đại đế có chỉ, tất cả La Sát tộc tu sĩ nghe ta hiệu lệnh, theo ta tiến về thần ngục, chu sát loạn thần tặc tử La Định. Hội tụ đến Định Tổ Sơn dưới La Sát tộc tu sĩ, cơ hồ đều là đại thánh, ngụy thần, thần linh, là tinh anh trong tinh anh. Nhưng, Trương Nhược Trần lời này lượng tin tức quá lớn, những tu sĩ này trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. La Diễn đại đế có chỉ, có ý tứ gì? Đại đế không phải đã vẫn lạc sao? Một vị Định Tổ phe phái thần linh, trầm giọng nói. Trương Nhượng Trần ngươi mới là loạn thần tặc tử, là ngươi huyên náo thần thành dung chuyển bất an, đại đế đã chết, ngươi đừng muốn mượn hắn danh nghĩa. Phốc phốc, Trương Nhượng Trần cách không phất tay, đánh ra một đạo đại thủ ấn, đem vị kia La Sát tộc thần linh đập nát thành bùn máu. Đại La thần ấn ở đây, ai dám không theo? Ta chính là Thiên Mỗ thần sứ, đại biểu chí cao vô thượng Thiên Mỗ cùng La Diễn đại đế thảo phạt La Định, các ngươi ngay cả Thiên Mỗ đều không tuân theo rồi. Ngay cả Đại La thần ấn đều hiệu lệnh không được các ngươi. Trương Nhược Trần nói, một đạo thân ảnh mặc hắc bào, đứng tại trong chúng tu sĩ, hô to một tiếng. La Diễn đại đế một mực chưa chết, giả chết chỉ vì dẫn xuất trong La Sát tộc lượng tổ chức thành viên. Bây giờ đại đế trở về, loạn thần tặc tử hiện thân, chúng ta nguyện đi theo Nhược Trần thần tôn, thảo phạt La Định. Giết, chỉ một thoáng, tiếng giết nổi lên. Đồng thời dã hỏa liệu nguyên đồng dạng lan tràn ra ngoài. Trương Nhược Trần hướng đạo hắc ảnh kia nhìn thoáng qua, nhận ra là Bàn Nhược, truyền âm ra ngoài. Bảo vệ tốt chính mình, che giấu, chớ có đi theo. Tiếp theo, gió lớn nổi lên này, Trương Nhược Trần xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp La Sát tộc tu sĩ đại quân, uy danh rung trời, hướng thần ngục phương hướng đánh tới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.